Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Tĩnh Lặng. Ở phần trước thì để giải thoát cho Lâm Lôi, Đức Lâm Khả Ốc Đặc đã thiêu đốt linh hồn, tạo ra tinh thần lực cực mạnh điều khiển ma pháp, sử dụng Vẫn Thạch Thiên Hàng để tấn công 6 tên đặc cấp chất sự của Quang Minh Giáo Đình, cứu mạng của Lâm Lôi. Đối với Lâm Lôi, mất mát này thực sự là rất lớn, bởi vì ngoài hắn ra, không ai biết được sự tồn tại của Đức Lâm Khả Ốc Đặc. Cái cảm giác này không biết là có bạn nào trải qua chưa, nhưng cái cảm giác này thực sự là nó rất là một cái gì đó mình cảm thấy nó mất mát cực kỳ lớn luôn ấy. Ngày xưa cái hồi mình mới đi bộ đội ấy, thì bọn mình làm công tác giúp dân ở trên vùng dân tộc, mình có quen được một người bạn sau này viết thư, ta gọi là bạn tâm thư đấy, có cái gì cũng tâm sự với nhau rất là thân, nhưng mà khi chẳng bao giờ gặp được nhau cả, chỉ có thể tâm sự qua thư thôi. Đấy là một bạn nữ mà lớn hơn mình 2 tuổi, nhưng mà bọn mình vẫn xưng hô nhau là bạn bè. Bạn ấy rất là gọi là bản lĩnh và quyết tâm, là người dân tộc, nhưng mà khi đi xuống dưới đồng bằng này học đại học ấy, người ta cứ chê bai là dân tộc này nọ, nên là bạn ấy quyết tâm vẫn học thật giỏi để cho mà người ta không thể coi thường bạn ấy. Thế nhưng mà sau đấy vài năm ấy thì bạn ấy bị mất trong một vụ tai nạn xe, và từ đấy thì mình cũng mất luôn người bạn tâm thư, và phải tận đến gần 6 tháng sau mình mới biết tin là bạn ấy mất do một người khác, tức là một người cũng ở trong cái bản làng đấy mà ngày xưa cũng biết đơn vị mình ở đấy. Sau người ta vô tình ta đọc được những cái bức thư mà mình gửi cho bạn đấy, thế là mình còn gửi lên mấy bức thư nữa nhưng không thấy hồi âm, thì người ta viết thư ngược trở lại bảo bạn ấy là mất rồi. Cái cảm giác ấy nó buồn mà mình không thể chia sẻ với ai được, bởi vì ngoài mình ra thì không ai biết đến cái người bạn tâm tình mà nói chuyện với mình cả, tại vì mình nghĩ là đấy là một người có một cái gì đó, nó là một người bạn phương xa để mình có thể tâm sự hết mọi thứ trên đời. Nên là bố mẹ mình cũng không kể là mình có một người bạn thân như vậy, rồi thậm chí bạn gái mình cũng không kể. Ví dụ như mình có thể là giận dỗi bố mẹ hay giận dỗi gia đình, mình đều tâm sự với người bạn đó. Nên là mình gần như mình muốn giữ cái người bạn tâm thư đó riêng cho một mình không muốn nói cho ai biết ấy. Vì vậy khi mà mình mất đi cái người bạn đấy, cái cảm giác nó mất mát nó rất là khó nguôi ngoai ấy. Phải hàng chục năm sau thì mình mới cảm thấy nó đỡ buồn ấy. Mặc dù sau này mình có rất nhiều người bạn, nhưng mà không ai có thể thay thế được vị trí của cái bạn ấy trong lòng mình cả. Thậm chí đến tận bây giờ mỗi lần nhớ lại ấy, mình đều có cái cảm giác là như ở trong cuộc sống nó thiếu một cái gì đó ấy. Nếu bạn nào đã từng trải qua cảm giác như vậy, các bạn sẽ hiểu được cảm giác của nhân vật chính của chúng ta trong câu chuyện của ngày hôm nay. Duy nhất chỉ còn lại bản thân, còn bối bối thì căn bản lại không biết sự tồn tại của Đức Lâm Gia Gia. Lão đại, bối bối có phần sợ hãi đẩy đẩy Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn nó. Bối bối, hắn đột nhiên ôm bối bối vào lòng. Lão đại, huynh vừa rồi kêu lên Đức Lâm Gia Gia. Đức Lâm Gia Gia đó là ai vậy? Ta vừa rồi cảm giác được một cỗ tinh thần lực thực là khủng khiếp. Là cái gì vậy? Bối bối cũng đang nghi hoặc vì mù tịt chẳng biết cái gì. Nghĩ đến Đức Lâm Gia Gia, Lâm Lôi cảm thấy tâm tình càng thêm đau đớn. Cúi đầu nhìn bản long giới chỉ trên ngón tay. Nhưng mà Đức Lâm Gia Gia đã vĩnh viễn không trở lại. Lọc cọc, đột nhiên một thanh âm rất nhỏ vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại thì thấy trong hố sâu bị vẫn thạch đập thủng, một tử bào nhân lúc này đang khó khăn bò ra ngoài. Không chỉ riêng hắn mà 5 người khác cũng đồng dạng rất khó khăn chậm rãi leo ra. Vẫn thạch thiên hàng là địa hệ cấm chú ma pháp, nếu là một thánh vực mà đạo sư thi triển ra vẫn thạch thiên hàng, 6 người này hẳn phải chết 100%. Thế nhưng Đức Lâm A Khốc Khá Úc Đặc cũng chỉ là một thánh vực ma đạo sư, không có một chút ma pháp lực nào. Dựa theo nguyên lý ma pháp thì ma pháp lực chính là tướng quân, nguyên tố chính là tiểu binh, tinh thần lực thông qua ma pháp lực mà khống chế nguyên tố mới hình thành nên ma pháp. Thế nhưng linh hồn của Đức Lâm Khá Úc Đặc dựa vào tinh thần lực khổng lồ, trực tiếp khống chế nguyên tố và trực tiếp thi triển ra vẫn thạch thiên hàng. Bởi vì không có ma pháp lực, cho dù Đức Lâm Khá Úc Đặc có thiêu đốt linh hồn, thì uy lực của Vẫn Thạch Thiên Hàng cũng chỉ có được 1-2 thành so với uy lực Vẫn Thạch Thiên Hàng chính thức. Uy lực cấm chú, dù chỉ là 1-2 thành, song cũng đủ đập cho 6 gã đặc cấp chấp sự kia chết khiếp. Nhìn 6 tử bào nhân lúc này đang khó khăn bỏ ra, Lâm Lôi đáy lòng đột nhiên trào lên nửa giận vô tận, phẫn nộ và bất cam. Hắn toàn thân giống như một tia chớp, nhắm phía một gã tử bảo nhân trong số đó. Gã đặc cấp chấp sự đó thấy Lâm Lôi vọt tới, con mắt trợn lên. Lâm Lôi dùng sức trực tiếp xé rách tên đặc cấp chấp sự này thành hai nửa. Chết đi, hắn lại đánh bay đầu của một gã tử bảo nhân khác. A, lợi chảo của Lâm Lôi đâm xuyên vào ngực của gã đặc cấp chấp sự thứ ba, móc trái tim của hắn ra ngoài, bóp cho nát bấy. Đi chết đi! Lâm Lôi trực tiếp há mồm, mạnh mẽ cắn vào yết hầu của gã đặc cấp chấp sự thứ tư, cắn đứt rời yết hầu của y, ăn thịt uống máu. A, Lâm Lôi chỉ khẽ lắc thân hình một chút đã tới trước mặt tên đặc cấp chấp sự thứ năm. Gã này đã trọng thương, không còn năng lực phản kháng, chỉ có thể hoảng sợ nhìn Lâm Lôi, hai bắp đùi của hắn trực tiếp bị xé rách thành hai nửa. Về phần gã đặc cấp chấp sự thứ sáu, ngươi, tên đặc cấp chấp sự thứ sáu này cũng bị trọng thương, chứng kiến thảm cảnh trước đó, nhìn thấy Lâm Lôi giống như ác ma từ địa ngục xông tới, khiến toàn thân của y khẽ rung động, rồi sau đó cả người nhanh chóng sụp đổ. Cho dù tên đặc cấp chấp sự thứ sáu này đã chết, Lâm Lôi cũng vẫn mạnh mẽ tung quyền nện vào đầu đối phương, đập cho đầu hắn đến nứt toác ra. Bối Bối nhìn thấy một màn này có phần kinh sợ, mà các chiến sĩ ở xa vây xem hầu hết đều bị dọa đến ngây người. Bọn họ không nghĩ tới có người tàn nhẫn như vậy, thực là khủng bố. Đặc biệt là bây giờ bộ dạng của Lâm Lôi, toàn thân lân giáp phần lớn vỡ vụn, máu tươi nhiễm hồng khắp cơ thể. Trong đồng tử màu vàng lợt còn hiện lên những vệt máu. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Bối Bối có phần lo lắng. Lâm Lôi sau khi điên cuồng giết chết 6 gã đặc cấp chấp sự, toàn thân thực sự vô lực ngồi phẹt xuống mặt đất, sững sờ đó không biết suy nghĩ cái gì. Lão đại, Bối Bối sốt ruột đẩy mạnh vào hắn. Lâm Lôi đột nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt không kìm được lăn dài trên má. Hắn lại cúi đầu xuống, vùi đầu vào giữa hai chân mà khóc òa lên. 6 cái hố to lớn đó, trong phạm vi vài trăm thước tất cả biến thành đổ nát. 6 gã tử bào tất cả đều bị một con quái vật ác ma tàn nhẫn giết chết. Nhưng quái nhân ác ma thực sự lại đang vùi đầu vào giữa hai chân mà khóc. Vài trăm thước bên ngoài, người vây xem tới hơn ngàn vạn. Những người này trông thấy cảnh đó thì cảm giác đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ác ma đó đang khóc sao? Rất nhiều người cũng giật mình. Ác ma đó hình như bộ dạng rất thương tâm. Một người trẻ tuổi quay về phía bằng hữu bên cạnh mơ hồ nói. Vị bằng hữu đó ngẩn ra, rồi sau đó cũng gật đầu. Những người vây xem không ai dám lại gần. Vừa rồi tình cảnh chiến đấu khủng bố bọn họ đã thấy. Dù có một ít bát cấp cường giả, song cũng minh bạch, bản thân rất chênh lệch so với đối phương. Ác ma đang khóc. Một đám người, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì từ xa chạy tới, nghe được âm thanh bàn luận thì không khỏi ngẩn ra. Tránh ra, mau tránh ra. Gia Lỗ giận dữ hét lên. Liên tức khắc, hộ vệ của đạo sâm thương hội đẩy dạt đám người vây xem. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, ba người kinh hoàng, vội vàng hướng bên trong xông tới. Thời điểm xông vào sát bên trong, bọn họ ba người cùng ngây dại. Chung quanh vài trăm thước bên trong lộ ra một đống đổ nát. 6 cái hố sâu thực lớn hoàn toàn có thể tưởng tượng được uy lực khủng bố. Thi thể của 6 tên đó đã không còn là hình người nữa, có thể tưởng tượng được kẻ giết bọn họ tàn bạo ra sao. Mà ác ma toàn thân lân giáp bể tan tành, tới hơn phân nửa, thực sự là đang ngồi ở đó vùi đầu khóc lóc. Khi đã thấy Bối Bối ở bên cạnh ác ma, đặc biệt là thanh hắc ngọc trọng kiếm rơi trên mặt đất, ba người Gia Lỗ hoàn toàn đã xác nhận thân phận của Lâm Lôi. Lão Tam, Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người vọt tới. Lúc này Môn La Đạo Sâm cũng từ phía sau chạy theo, ngay tức khắc hướng về phía đám thủ hạ phân phó. Nhanh, xử lý 6 thi thể đó cho ta, lập tức mang đi, đừng cho người ta biết là Đạo Sâm thương hội chúng ta làm. Nói xong, Môn La Đạo Sâm cũng im lặng rời đi. Lão Tam, Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người lo lắng kêu lên. Kỳ lực tại Phân Lai Thành, thời điểm Lâm Lôi ám sát Khắc Lai Đức, Gia Lỗ đã đoán được Lâm Lôi có thể biến thành Long Huyết chiến sĩ. Kiều Trì, Lôi Nặc hai người hiển nhiên cũng được Gia Lỗ nói lại. Mà bây giờ nhìn thấy Bối Bối bên cạnh cùng với Hắc Ngọc trọng kiếm vứt chỏng trơ trên mặt đất, tự nhiên thoáng chốc đã phán định thân phận của Lâm Lôi. Lâm Lôi thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu lên nhìn qua bên cạnh. Đã thấy Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người. Hắn cuối cùng mở miệng. Các người... Chạy mau, Gia Lỗ lập tức thúc giục. Người giết tử bào đặc cấp chấp sự, nếu bị người của Quang Minh giáo đình phát hiện, thì sẽ thê thảm. Gia Lỗ lập tức kéo tay Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng đứng lên theo. Bối Bối, chúng ta đi. Hắn ôm lấy Bối Bối trực tiếp bước ra ngoài. Gia Lỗ cũng ngẩn ra, bởi vì hắn phát hiện Lâm Lôi vậy mà căn bản không hề để ý tới thanh hắc ngọc trọng kiếm, đành phải nói: "Lão Tam, kiếm." "Trọng kiếm?" Lâm Lôi quay đầu lại, rồi sau đó bắt đầu có phản ứng đi qua nhặt thanh kiếm. Lúc này một nhóm người ngựa của Đạo Sâm Thương Hội đã phóng tới, đặc biệt rất nhanh xử lý thi thể của 6 gã tử bào đặc cấp chấp sự. "Lão Tam làm sao vậy?" Kiều Trì quay sang Gia Lỗ và Lôi Nặc hai người khẽ hỏi. Gia Lỗ cũng nghi hoặc lắc đầu. "Không biết, bối bối cũng không có việc gì, nhưng tình trạng Lão Tam hiện tại mà so với lần trước thất tình còn nghiêm trọng hơn, cứ như hồn phi phách tán rồi vậy." Mà Lâm Lôi, dưới sự dẫn dắt của đám nhân mã Đạo Sâm Thương Hội, im lặng dọc theo căn hẻm nhỏ đi tới một phủ đệ bí mật. Trong phủ đệ vắng vẻ, chỉ có Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc cùng với mấy người thị nữ, bên ngoài còn có hơn 10 gã hộ vệ. Những người này ở đây chủ yếu là vì Lâm Lôi. Dưới gốc cây nho, Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người vây quanh bên cạnh chiếc bàn đá. Gia Lỗ lão đại, người nói thử xem, Lão Tam hắn rốt cuộc làm sao vậy? Lôi Nặc trên mặt tràn đầy nghi hoặc, không biết phải nói làm sao cho phải. Gia Lỗ lắc đầu, ta cũng không biết, Lão Tam đến đây đã được hơn chục ngày. Trong chục ngày này hắn hoàn toàn không có biểu hiện tình cảm mãnh liệt gì, cũng không tu luyện, không cùng chúng ta nói giỡn cho náo nhiệt, cứ luôn lủi thủi một mình. Kiều Trì cũng gật đầu. Trước đây vô luận phát sinh chuyện gì, Lão Tam tu luyện sẽ không đình chỉ. Thế nhưng hắn bây giờ dường như hoàn toàn biến đổi thành người khác. Ai có thể nói cho ta biết, Lão Tam rốt cuộc làm sao? Lôi Nặc cắn răng sốt ruột la lên. Nếu ta biết rõ thì tốt rồi. Gia Lỗ không biết làm sao, đành thở dài. Điều khiến ba huynh đệ bọn họ đau đầu nhất chính là căn bản, không biết Lâm Lôi tại sao biến thành như vậy. Không tu luyện, cũng không theo chân ba người họ vui đùa náo nhiệt, luôn ở một mình một chỗ, cơ như là bị hớp mất hồn vậy. Vô duyên vô cớ biến thành như vậy, bản thân là hảo huynh đệ của Lâm Lôi, bọn họ bảo sao mà không lo lắng cho được. Lão Tam khẳng định là đã bị đả kích rất lớn, Gia Lỗ thở dài. Kiều Trì Lôi Nặc ngẩn ra, rồi cũng đều không thốt lên lời. Bọn họ cũng không tự kìm được mà nhớ lại một màn từng thấy qua từ hơn 10 ngày trước đó. Có trên ngàn vạn người gây xem, vậy mà từ trung tâm trải dài vài trăm thước trống rỗng trên mặt đất là một đống đổ nát. Trong đống đổ nát có cái hố sâu cùng với phấn thạch làm người ta sợ hãi. Lâm Lôi lúc đó toàn thân long hóa, sau khi tàn khốc giết chết 6 tử bào đặc cấp chấp sự, lại tê liệt ngồi trên mặt đất mà khóc, giống như một đứa bé đang khóc rất thương tâm. Ta từ trước đến giờ chưa từng thấy qua Lão Tam thương tâm đến như vậy, yếu ớt đến như vậy, Gia Lỗ khẽ nói. Kiều Trì cũng gật đầu đồng tình. Lão Tam rất kiên cường, cho dù lúc trước chia tay ngài Lệ Tư, nhưng Lão Tam sau khi hoàn thành mộng tỉnh Thạch Điêu còn tiến thẳng vào Ma Thú Sơn Mạch tiếp tục tu luyện. Đúng, cho dù lúc phụ thân hắn chết, Lão Tam cũng chống chọi được, mà lần này thì... Lôi Nặc trong lòng tràn đầy khó hiểu. Bọn họ cũng đã xác định bản thân hảo huynh đệ của bọn họ, do phút này tình cảm bỗng trở nên mỏng manh, song bọn họ lại không thể tìm ra được nguyên nhân. Trong hậu viện phủ đệ, tịch mịch bên cạnh một khe suối nhỏ róc rách, Lâm Lôi ngồi trên một khối đá bóng loáng dùng để trang trí, cứ như vậy ngắm nhìn nước chảy, trong khe suối nhỏ, không hề nhúc nhích. Bối bối cũng đứng trên tảng đá bóng loáng đó tựa vào bên cạnh Lâm Lôi. Một mảng yên tĩnh chỉ có tiếng nước chảy lưu động. Lâm Lôi mặc dù con mắt nhìn nước chảy, thế nhưng trong đầu óc lại đang nhớ lại một màn quá khứ, những tình cảnh sống cùng Đức Lâm Gia Gia. Khi còn nhỏ thì cùng Đức Lâm Gia Gia vui đùa náo nhiệt, đến lúc thiếu niên lại được Đức Lâm Gia Gia nghiêm khắc giám sát dạy bảo. Tại Ma Thú Sơn Mạch, Đức Lâm Gia Gia không ngại nhàm chán lần lượt nhắc nhở chỉ dạy. Mỗi một màn tình cảnh được nhớ lại, Lâm Lôi đều cảm thấy tâm linh dâng lên một sự bình lặng. Phụ thân đã chết, ta cứ tưởng rằng bản thân đã rất cô độc. Thế nhưng ta không biết, kỳ thực ta vẫn còn rất hạnh phúc. Vô luận xảy ra tình huống gì, Đức Lâm Gia Gia cũng ở sau lưng ủng hộ ta, an ủi ta, khích lệ ta, nhắc nhở ta. Thế nhưng tại sao trước đây ta chưa hề ý thức được tất cả những điều này? Tại sao không hề quý trọng cuộc sống khi có Đức Lâm Gia Gia ở bên? Lâm Lôi trong lòng rất thống khổ. Đức Lâm Gia Gia xưa nay chưa từng đưa ra yêu cầu quá đáng gì đối với bản thân hắn. Mà chính hắn thực sự từ trước đến giờ chưa bao giờ vì Đức Lâm Gia Gia suy xét qua, từ trước đến giờ chưa từng quý trọng thời gian ở bên cạnh Đức Lâm Gia Gia. Có lẽ trong tiềm thức của bản thân, hắn cho rằng Đức Lâm Gia Gia vĩnh viễn sẽ ở lại trong bản Long Chi Giới. Bản Long Chi Giới sao? Đức Lâm Gia Gia sống trong Bản Long Chi Giới luôn cô độc một mình, cô độc sống ở một chỗ, khẳng định là rất đau khổ. Đức Lâm Gia Gia kỳ thực cũng hy vọng ta thường xuyên nói chuyện phiếm cùng với người. Lâm Lôi lúc này mới nhớ ra. Nhưng mà trong cuộc sống trước đây, Lâm Lôi trừ phi gặp phải đề tài nào khó khăn thì mới hỏi đến Đức Lâm Gia Gia. Cũng rất ít khi cùng Đức Lâm Gia Gia chủ động nói chuyện phiếm. Chỉ biết nhận mà không biết cho. Tại sao chỉ khi mất đi mới biết rằng cần quý trọng? Lâm Lôi thân thể khẽ run rẩy, hắn mong đợi xiết bao Đức Lâm Gia Gia có thể quay trở về bên cạnh hắn. Đáng tiếc là không thể có khả năng đó. Đức Lâm Gia Gia đã chết, vĩnh viễn chết thực rồi. Lâm Lôi cảm thấy trái tim mình co thắt lại. Giống như hắn bị chuột rút, toàn thân đau đớn co rúm, thế nhưng trên mặt hắn lại không hề có một chút vẻ thống khổ nào. Thậm chí trong lòng Lâm Lôi còn có loại ý nghĩ, nếu quả thực đau đớn đến chết như vậy thì hãy cứ giải thoát cho thoải mái đi. Lão đại, tiếng của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Bối Bối ở bên cạnh, con mắt đen láy của nó đang nhìn hắn, trong ánh mắt hàm chứa đầy lo lắng. Huynh đang nghĩ về Đức Lâm Gia Gia đó sao? Bối Bối cũng là sau khi Đức Lâm Khóc Đặc chết mới biết Lâm Lôi ở bên người vốn có một linh hồn thánh vực ma đạo sư tồn tại. Lâm Lôi gật đầu, Bối Bối lại dùng linh hồn truyền âm. Lão đại, huynh có thể đem chuyện của huynh cùng Đức Lâm Gia Gia nói cho ta nghe được không? Nhìn Bối Bối, Lâm Lôi khẽ gật đầu, rồi sau đó ôm Bối Bối vào lòng, hồi tưởng lại những sự tình cùng Đức Lâm Gia Gia, rồi bắt đầu lên tiếng. Năm ấy ta mới có 8 tuổi, có một lần hai gã thánh vực cường giả xuất hiện tại Ô Sơn Trấn. Bọn người Lôi Nặc xuất hiện tại cửa hậu viện, tĩnh lặng nhìn Lâm Lôi ở xa xa, đang ngồi trên một tảng đá bóng loáng ôm Bối Bối. Nhìn bộ dạng lão tam như vậy, ta trong lòng cũng rất khó chịu, Lôi Nặc thấp giọng thở dài. Gia Lỗ, Kiều Trì cũng đều im lặng. Chúng ta phải nghĩ ra biện pháp. Kiều Trì ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Mà kệ thế nào, chúng ta cũng không thể để Lão Tam cứ suốt ngày im lặng như thế. Gia Lỗ và Lôi Nặc cũng đều gật đầu. Lão Nhị, người có biện pháp gì sao? Gia Lỗ và Lôi Nặc kỳ vọng nhìn về phía Kiều Trì. Kiều Trì đáp, chúng ta căn bản không biết Lão Tam tại sao biến thành như vậy, nhưng chúng ta có thể suy luận ra một chút. Kiều Trì trầm ngâm. Lão Tam gia tộc hắn là Long Huyết Chiến Sĩ gia tộc, đã từng làm nên một lịch sử huy hoàng. Người gia tộc hắn khẳng định là muốn tái hiện vinh quang của gia tộc. Hai mắt của Gia Lỗ sáng lên. Đúng thế, Lão Tam đối với gia tộc là rất coi trọng, từng vì truyền thừa chi bảo chiến đao đổ lục của gia tộc hắn chuyển lại mà đem bán đấu giá cả Mộng Tỉnh Thạch Điêu. Vậy thì được rồi, Kiều Trì gật đầu. Theo suy đoán của ta, Lão Tam có thể tu luyện khắc khổ như thế, khẳng định rằng trong đáy lòng hắn có phải có một nguyên nhân khích lệ hắn làm như vậy. Mà tái hiện vinh quang gia tộc rất có thể là nguyên nhân đó. Lão Tam cố gắng nhiều năm như vậy nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chúng ta dùng cái này để khích lệ hắn. Khích lệ ư? Có hữu dụng không? Gia Lỗ có phần hoài nghi. Kiều Trì cũng không biết phải làm sao, đành nói. Thế nhưng liệu chúng ta còn biện pháp nào khác tốt hơn sao? Mặc kệ có biện pháp hay không, Lôi Nặc hừ một tiếng. Nhưng Lão Tam cứ như thế này ta cũng không chịu nổi. Đi, chúng ta ba người cùng đi nói chuyện với hắn, xem hắn rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Lão Tứ, hãy để Lão Nhị nói, người mà càng nói thì càng hỏng bét, Gia Lỗ trách mắng. Lôi Nặc cũng hiểu rõ tính cách của bản thân, liền gật đầu. Kiều Trì, Gia Lỗ, Lôi Nặc ba người liếc mắt nhìn nhau, đoạn hướng về phía Lâm Lôi bước tới. Bối Bối nghe xong Lâm Lôi giải thích cũng trầm mặc, nó cũng rất thương tâm vì cái chết của Đức Lâm Khá Úc Đặc. Đột nhiên, Bối Bối cảm giác được sau lưng có người tiến lại, liền nhảy ra khỏi ngực Lâm Lôi, quay mặt lại nhìn ra phía sau. Đúng là ba người Xa Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc. Thế nhưng lúc này, Lâm Lôi vừa mới giải thích hết mọi sự tình về Đức Lâm Gia Gia, bản thân thực sự hoàn toàn chìm đắm trong hồi ức, không hề cảm giác được có người khác đang tới. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người nhìn nhau, thầm thở dài một hơi. Lâm Lôi là một cao thủ. Nếu dưới tình huống bình thường, ba người Gia Lỗ sợ rằng đứng tại cửa hậu viện thì hắn đã cảm giác được. Thế nhưng ngay lúc này đây, ba người đã đi tới phía sau Lâm Lôi mà hắn không hề phản ứng. Lão Tam, Gia Lỗ mở miệng. Lâm Lôi thân thể chấn động, rồi sau đó quay đầu lại một chút, liếc nhìn ba người, ánh mắt rất bình yên. Các người tới đấy à? Nói xong hắn lại quay đầu lại tiếp tục nhìn khe suối nhỏ. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người lập tức đi tới bên cạnh khối đá. Lão Tam, Gia Lỗ dùng sức nắm chặt hai vai Lâm Lôi, xoay người lại, đối mặt Lâm Lôi với hắn. Lão Tam, người hãy nhớ kỹ lại sự tình ở Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện xem, ngươi bình thường hay nói thế nào với ta? Quên rồi, Lâm Lôi bình thản đáp. Gia Lỗ trừng mắt. Quên, Lão Tam, người thường xuyên đả kích ta, nói ta nếu không cố gắng khắc khổ tu luyện, sợ rằng người có vóc dáng cao nhất túc xá là ta, nhưng về thực lực lại là người yếu nhất. Trước đây bốn huynh đệ ở chung một túc xá tự nhiên hay thường xuyên nói chuyện giỡn. Lâm Lôi vẫn thực sự trầm mặc. Kiều Trì liếc mắt nhìn Gia Lỗ khẽ gật đầu. Gia Lỗ liền buông hai vai của Lâm Lôi ra. Đến lượt Kiều Trì tiến tới trước mặt Lâm Lôi, trịnh trọng nói. Lão Tam, ta muốn hỏi ngươi, ngươi khắc khổ cố gắng tu luyện như vậy trong nhiều năm là vì cái gì? Lâm Lôi ngẩn ra. Hắn trong đầu không khỏi nhớ lại từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện. Vì gia tộc, cuối cùng Lâm Lôi trả lời. Gia Lỗ Lôi Nặc bên cạnh trong mắt cũng có chút vui mừng. Kiều Trì lập tức thừa thắng truy kích. Vậy ta hỏi ngươi, bây giờ ngươi như vậy, không định xây dựng lại gia tộc hay sao? Lâm Lôi nhìn về phía Kiều Trì, cười khổ một chút buồn bã đáp. Phụ thân ta đã chết, mẫu thân cũng chết. Ngươi nói ta vì gia tộc cố gắng thì có tác dụng gì? Lâm Lôi đứng dậy hướng về phía cửa sân đi tới. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người nhìn theo bóng lưng Lâm Lôi, kinh ngạc nhìn nhau. Vô dụng thôi, đã chết cả rồi, ta liều mạng như vậy để làm gì chứ? Âm thanh buồn bã đó của Lâm Lôi truyền đến, rồi sau đó bóng dáng hắn tan biến phía sau cánh cửa. Ngày thứ 15, Lâm Lôi đã ở trong phủ đệ này được nửa tháng. 15 ngày này, Gia Lỗ bọn người họ đã nghĩ hết biện pháp, thế nhưng mặc kệ thế nào, Lâm Lôi vẫn luôn ở trong cái bộ dạng đó. Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người cũng buồn rầu uống rượu. Làm sao bây giờ, rốt cuộc nên làm cái gì đây? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Lão Tam suy sụp tinh thần mãi vậy sao? Lôi Nặc tức giận nện mạnh chén rượu xuống mặt bàn. Gia Lỗ, Kiều Trì hai người cũng lắc đầu. Mấy ngày nay, tất cả đã cố gắng nghĩ biện pháp, bọn họ cũng đã nghĩ ra. Bọn họ hỏi Lâm Lôi tại sao biến thành như vậy. Thế nhưng Lâm Lôi thực sự căn bản không có lên tiếng, chỉ là trầm mặc. Bọn họ có thể làm sao bây giờ? Nhìn Lão Tam mang cái bộ dáng trầm mặc đó, ta thực sự rất lo lắng, đau lòng. Ôi Lão Tam! Gia Lỗ mạnh tay cầm lấy bình rượu trực tiếp đổ thẳng vào miệng, rốc cạn một hơi, uống hết nửa bình. Bọn họ đã cùng Lâm Lôi trưởng thành, cảm tình với nhau còn hơn huynh đệ. Bọn họ làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị như vậy mà không có chút động lòng. Ngồi ở trên ghế trong phòng mình, Lâm Lôi nhìn bản Long Chi Giới trong tay. Hắn còn nhớ rõ tình cảnh lúc Đức Lâm Gia Gia lần đầu tiên từ bản Long Chi Giới bay ra. Nhưng tình cảnh đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại. Ngoài ra, một ngón trỏ khác của Lâm Lôi kỳ thực cũng đang mang một không gian giới chỉ. Sau khi các loài Đức chết thì không gian giới chỉ này thành vật vô chủ. Thời điểm cùng 6 gã đặc cấp chấp sự chém giết, máu tươi trên người Lâm Lôi sớm đã nhiễm hồng không gian giới chỉ này, tự nhiên đã coi như lấy máu nhận chủ. Thế nhưng 15 ngày qua, Lâm Lôi thực sự đến một cái liếc mắt nhìn qua không gian giới chỉ này cũng không có. Tâm tư của hắn hoàn toàn không còn ở đây nữa. Hắn cho dù không nghĩ, thế nhưng trong đầu luôn tràn ngập một màn những tình cảnh lúc ở cùng Đức Lâm Gia Gia. Hình dáng lúc Đức Lâm Gia Gia an ủi, hình dáng lúc ông nghiêm khắc dạy dỗ. Các loại tình cảnh đều được nhớ kỹ rõ ràng rành mạch. Tại sao? Tại sao ngay cả Đức Lâm Gia Gia cuối cùng cũng phải chết? Mất đi Đức Lâm Gia Gia, Lâm Lôi giống như mất đi một chỗ dựa vững chắc. Hắn lúc này đang cảm thấy yếu ớt, cô độc chưa từng có. Lâm Lôi ôm chặt Bối Bối cứ ngây ngốc như vậy, ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Vùng yên giới của Hách Tư Vương quốc hiện tại đã tụ tập một đội quân hơn 80 vạn người trên một mảng đất mông. Mênh mông, quân doanh tựa như núi non nhấp nhô nối tiếp, phóng tầm mắt nhìn không thấy điểm dừng. Đội quân khổng lồ này nối tiếp nhau sàn sát rất có hàng có lối, mà phía trước quân doanh là một khu vực trống trải không một bóng người. Này, Đặc Lan đại thúc, nếu đại quân ma thú tấn công tới đây, chúng ta sẽ chống chọi lại được chứ? Một gã thiếu niên xem ra chỉ mới 16-17, mặc khải giáp khẽ hỏi. Bên cạnh đó là một hán tử cường tráng râu ria xồm xoàm, từ trong lòng lôi ra một bình rượu, nhỏ nhẹ, nhấp một ngụm, cười nói. Yên tâm, Lần này chẳng những đội ngũ tinh anh của Hách Tư Vương quốc chúng ta tới, mà ngay cả Quang Minh giáo đỉnh cũng phái thần thánh kỵ sĩ đoàn tới đây. Lại có cả không ít ma pháp sư đại nhân nữa. Người kia yên tâm đi, ma pháp của ma pháp sư đại nhân là rất lợi hại. Ồ, thêm nên đó, thực ra đây mới là lần đầu ra chiến trường. Nghe lão binh bên cạnh nói chuyện, đáy lòng cũng kiên định thêm một chút. Có điều là hán tử cường tráng bên cạnh trong lòng đang than thầm, bởi vì y thực ra đã từng được chứng kiến sự lợi hại của ma thú. Trên ngàn vạn ma thú cùng xông tới, loài người có muốn chống cự cũng chỉ là đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Hống! Đột nhiên một tiếng gầm trầm thấp từ cuối chân trời truyền tới. Lan Đặc đại thúc, ta hình như nghe thấy gì đó. Thiếu niên căng thẳng. Không có việc gì đâu, Lan Đặc tùy tiện đáp. Thế nhưng đột nhiên y cũng mở to đôi mắt hướng phía nam nhìn lại. Tại một mảng đất mênh mông hoang vu không thấy điểm dừng, đột nhiên xuất hiện chi chít những điểm nhỏ. Ma thú, một bầy ma thú. Ở một vị trí ngoài quân doanh vang lên tiếng kêu thê lương, ngay tức khắc quả quân doanh trở nên chấn động. Từ quan tướng cấp cao cho đến tiểu binh thấp nhất của quân đội, tất cả tỏ ra cảnh giác. Trên thực tế, thời khắc này, 80 vạn đại quân đã chuẩn bị chiến đấu. Chà, nhiều quá. Không ít binh sĩ của loài người trông thấy đám ma thú từ phía xa đều phải hít một hơi thật sâu. Chỉ thấy phương xa dẫn đầu là những thị huyết thiết ngưu cơ bắp cường tráng sắp xếp thành một loạt hàng lối, cực nhanh lao về phía loài người, phải đến hơn vạn con thiết huyết ngưu. Ầm ầm, thiết huyết ngưu xông tới như điên, cả mặt đất cũng chấn động. Mỗi con huyết ngưu đều có đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân rực lửa. Liếc mắt nhìn lại, đoàn huyết ngưu này trông cứ như một biển lửa đang cháy. Mặt đất rung động, vèo vèo. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện từng đạo tiêu thương màu xanh biếc gần như trong suốt. Tiêu thương đầy trời bắn về phía đàn huyết ngưu. Là các ma pháp sư đại nhân. Không ít binh lính loài người trong lòng đại hỉ. Phập. Mỗi thành tiêu thương uy lực đều lớn kinh người, là một nhánh của băng hệ trong thủy hệ ma pháp. Đối phó với loại hỏa hệ ma thú này, uy lực là lớn nhất. Mỗi thành băng thương hoặc là đâm xuống mặt đất hoặc đâm vào thân thể của huyết ngưu. Phập, những huyết ngưu bị cây tiêu thương bằng băng lao xuống đâm xuyên cơ thể đều gào thét, chạy vài bước rồi đổ ầm xuống đất. Những con huyết ngưu đi đầu cứ chết đi thì lại có tuyệt đại đa số huyết ngưu tiếp tục chạy qua. Những vết thương nhẹ dẫu có dính phải cũng chỉ khiến cho chúng cảm thêm điên cuồng mà thôi. Máu tươi thoáng chốc đã nhiễm hồng mặt đất. Vút vút. Đàn huyết ngưu này điên cuồng gào thét. Cung thủ, chuẩn bị, bắn. Các quan quân lớn tiếng gào lên. Liên tức khắc vô số cánh cung tên hướng lên bầu trời. Tức thì hàng loạt mũi tên chi chít đan kín cả thiên không, tạo thành một trận mưa tên từ trên trời phi xuống. Từng mũi tên nhọn hoắt sắc bén từ trên cao hạ xuống, bắn vào người của huyết ngưu. Nhưng cơ bắp cường tráng lại giúp huyết ngưu hết sức dễ dàng ngăn cản được những mũi tên nhọn hoắt sắc bén đó. Phương pháp loài người sử dụng để đối phó với quân đội loài người ở trên người của huyết ngưu hoàn toàn không có tác dụng. Trọng thương đội kết trận. Một đám chiến sĩ khôi ngô thân mặc trọng giáp rất dày tiến ra. Bọn họ ai cũng cầm trong tay một thanh cương thiết trường thương, sắp xếp thành một trận thế tĩnh lặng tại chỗ, đợi đợt công kích của huyết ngưu. Đàn huyết ngưu gào thét, đôi mắt đỏ ngầu xông tới. Vô số cây cương thiết trường thương nghênh tiếp đám huyết ngưu. Huyết ngưu cúi đầu gào thét xông thẳng vào, giống như một cơn hồng thủy xô vỡ bờ đê, mạnh mẽ va đập vào trường thương. Phập. Huyết ngưu trực tiếp bị cương thiết trường thương xuyên thẳng qua. Có thể đảm nhiệm vị trí lính sử dụng trường thương, ít nhất cũng phải là tam cấp chiến sĩ. Hơn nữa mỗi chiến sĩ thân thể lại dựa vào nhau, lập thành một trận thế như răng nanh xen kẽ, mượn lực lượng tương trợ lẫn nhau. Nhóm huyết ngưu đầu tiên không thể phá tan được thế trận phòng ngự, thế nhưng đám huyết ngưu phía sau vẫn như trước liều mạng vọt tới. Đại quân ma thú chiến đấu với đại quân loài người đặc biệt mãnh liệt. Đại quân ma thú đến đây không chỉ có riêng huyết ngưu mà còn có 7 phong lang. Càng thêm khủng bố hơn là đám tinh anh của hỏa sư tử, rồi địa hành long, tấn manh long. Đại quân loài người cũng không hề tỏ ra kém cạnh, mới chỉ có riêng các loại binh chủng bình thường thể hiện, một số các ma pháp sư cường đại đều chưa trực tiếp ra tay. Về phía Quang Minh giáo đình thì lại điều động ra cả thất cấp, bát cấp, thậm chí là vài cửu cấp ma pháp sư. Thêm vào đó là một đoàn tinh anh thần thánh kỵ sĩ. Huyết chiến 3 ngày, cuối cùng đại quân loài người cũng không thể không lùi về phía sau. Vẹn vẹn có 3 ngày mà đại quân loài người tử vong tới hơn 30 vạn, số lượng bị thương lại càng kinh người. Mà đại quân ma thú cũng chết đi không ít. Mặc kệ là đội quân ma thú hay loài người, cũng đặc biệt là như có ước hẹn ngầm từ trước, không hề sử dụng thánh vực cường giả. Thánh vực cường giả chỉ đứng ở xa xa quan sát chứ không ra tay. Hách Tư Thành rối loạn, ngoài biên giới đánh một trận, đại quân loài người một mạch lui về trăm dặm, khoảng cách với Hách Tư Thành đã rất gần. Rất nhiều người trong thành bắt đầu quyết định di tản về hướng Bắc. Tại Hách Tư Thành, Lâm Lôi vẫn đang trong tòa phủ đệ tĩnh mịch đó. Già Lỗ, chúng ta lập tức đi thôi. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian nữa. Môn La Đạo Sâm trách mắng. Ta dự đoán là đại quân loài người không chống đỡ được vài ngày nữa đâu. Ngọn lửa chiến tranh nhất định sẽ lan tới Hách Tư Thành. Già Lỗ gật đầu. Con hiểu mà, phụ thân. Nhưng mà Lão Tam hắn... Già Lỗ còn bận tâm về Lâm Lôi. Lôi Nặc Kiều Trì hai người bên cạnh cũng rất lo. Môn La Đạo Sâm nhướng mày. Vậy thì các người khuyên bảo hắn đi. Mặc kệ thế nào, buổi tối hôm nay chúng ta phải xuất phát. Nói xong, Môn La Đạo Sâm quay người rời đi. Già Lỗ, Lôi Nặc Kiều Trì, ba người nhìn nhau. Cuối cùng ba người quyết định đến chỗ ở của Lâm Lôi. Lúc tới cánh cửa sân hậu viện, bọn họ thấy Lâm Lôi đang ngồi trên ghế bên cạnh bàn đá, lặng lặng nhìn vào lòng bàn tay. Chứng kiến cảnh tượng này, Già Lỗ, Lôi Nặc Kiều Trì ba người không hề có chút kinh ngạc hay vui mừng. Bọn họ vì muốn Lâm Lôi tỉnh ngộ cũng từng đem bình đao rồi những khối đá để ở chỗ này. Thế nhưng Lâm Lôi căn bản lại không muốn điều khắc, chỉ khơi lại một màn trước đây mà Đức Lâm Gia Gia dạy hắn điều khắc mà thôi. Còn nhớ thời điểm Đức Lâm Gia Gia lúc trước truyền thụ cho hắn bình đao lưu phái rất hăng hái. Lúc ấy Đức Lâm Gia Gia mang trên mình một loại khí chất của vị tông sư. Lão Tam, Già Lỗ đi thẳng tới gọi. Lâm Lôi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, cố vui vẻ tươi cười, nhưng thực sự không hề lên tiếng. Lão Tam, đại quân ma thú đã cùng phá biên giới, bây giờ đại quân loài người đã lui về phía sau trăm dặm. Chuyện Hách Tư Thành bị công phá chỉ là vấn đề thời gian, chúng ta phải rời đi thôi. Già Lỗ nghiêm túc nói. Phải đi sao? Lâm Lôi ngớ ra. Ờ, hiểu rồi. Thấy bộ dạng này của Lâm Lôi, Lôi Nặc tính tình nóng nảy nhất, tức giận một tay nắm áo Lâm Lôi, nhìn thẳng vào mắt hắn giận dữ hét. Lão Tam, người rốt cuộc bị làm sao vậy? Người nói đi, người sao lại biến thành thế này? Lôi Nặc ta trước đây bội phục nhất chính là ngươi, ta còn thường xuyên khoe khoang với người ta. Đến bây giờ, người xem lại ngươi đi, biến thành cái dạng gì rồi hả? Bội phục ta, Lâm Lôi giễu cợt, bội phục cái gì chứ? Ta cũng nghe Già Lỗ lão đại nói, người cùng tên Khắc Lai Đức có cửu hận, người đã có dũng khí bỏ qua hết thảy để giết Khắc Lai Đức, dám làm dám chịu. Với tư cách là huynh đệ của ngươi, ta bội phục ngươi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người nói người giết một đám người Khắc Lai Đức, lại giết cả đặc cấp chấp sự của Quang Minh giáo đình. Chuyện này không đáng để tự hào sao? Ngươi làm sao lại biến thành cái dạng như vậy? Lôi Nặc tức giận quát lên. Kiều Trì bên cạnh đột nhiên nhướng mày. Lão Tam. Kiều Trì đột nhiên quay về phía Lâm Lôi hét lên một tiếng. Lôi Nặc và Gia Lỗ cũng nghi hoặc nhìn về phía Kiều Trì. Lâm Lôi cũng nhìn hắn. Lão Tam. Ngươi tại sao phải giết 6 tên đặc cấp chấp sự đó? Kiều Trì quát hỏi. Kiều Trì đột nhiên phát hiện, Lâm Lôi cho dù có giết Khắc Lai Đức, thì đặc cấp chấp sự của giáo đình cũng đâu cần phải vì nguyên nhân đó mà truy sát hắn. Dù sao hiện tại Khắc Lai Đức cũng đâu thể coi là một quốc vương được nữa. Bọn họ muốn giết ta, Lâm Lôi khẽ đáp. Bọn họ tại sao muốn giết ngươi? Kiều Trì có cảm giác là hắn đã chạm đến nguyên nhân, sợ dĩ khiến Lâm Lôi suy sụp tinh thần. Nguyên nhân hại chết mẫu thần ta, đó là do Quang Minh giáo đình, Lâm Lôi lãnh đạm nói. Già Lỗ, Lôi Nặc bên cạnh cả kinh, thế nhưng Kiều Trì trong đầu linh quang lóe lên, ngay lập tức quát. Quang Minh giáo đình hại chết mẫu thân ngươi, Lão Tam, ngươi sao lại không muốn báo thù chúng cơ chứ, chẳng lẽ ngươi sợ hay sao? Không báo thù. Ba chữ này giống như tiếng sét đánh trúng Lâm Lôi. Đúng vậy, là Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi con mắt vốn lãnh đạm dần dần sáng lên. Nếu không phải Quang Minh giáo đình luôn muốn tìm kiếm linh hồn thuần khiết hiến cho Quang Minh chi chủ, Khắc Lai Đức cũng sẽ không đem mẫu thân ta giao nộp cho Quang Minh giáo đình, cuối cùng khiến mẫu thân phải chết. Nếu không phải mẫu thân ta chết, phụ thân ta cũng sẽ không vì báo thù mà chết. Mà nếu cha mẹ ta còn sống thì ta cần gì phải đi báo thù? Đức Lâm Gia Gia vì sao phải chết như vậy? Hơn nữa, Đức Lâm Gia Gia cũng là vì trợ giúp ta đối phó với 6 gã đặc cấp chấp sự đó mà chết đi. Lâm Lôi trong lòng trở nên oán hận. Hết thảy đều là tại Quang Minh giáo đình. Quang Minh, ôi, con mẹ nó Quang Minh. Quang Minh giáo đình mà Quang Minh sao? Nếu quang minh chính đại, thì bọn họ tại sao muốn giết chết người có những linh hồn thuần khiết để hiến tế cho quang minh chi chủ cơ chứ? Nỗi oán hận trong lòng càng ngày càng dâng cao. Quang minh thần điện có loại thủ đoạn này quả là độc ác. Nguyên nhân chính vì cái thủ đoạn độc ác này đã kéo theo hàng loạt những bi kịch xảy ra sau đó, mà bản thân hắn cũng là một bi kịch trong số đó. Lão đại, bối bối nhìn thấy vẻ mặt Lâm Lôi trở nên dữ tợn thì lo lắng hắn lại xúc động, bèn dùng linh hồn truyền âm. Lão đại, Đức Lâm gia gia đó cuối cùng chẳng phải đã nói với huynh là muốn huynh phải sống cho thực tốt đó sao? Trái tim của Lâm Lôi run lên, thời điểm cuối cùng khi linh hồn Đức Lâm gia gia phiêu tán đã nhắc nhở, hắn làm sao có thể quên được? Bối bối, người yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng nữa đâu, ta sẽ nhẫn lại. Kẻ ta cần phải đối phó chính là quang minh giáo đình, chứ không chỉ riêng một mình ai đó. Ta còn hiểu rõ được bản thân mình. Ánh mắt Lâm Lôi lại trở nên kiên nghị. Già Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Chỉ ba người trông thấy vẻ mặt Lâm Lôi ánh mắt biến hóa, không khỏi đại hỉ. Trước đó Lâm Lôi vốn luôn chìm đắm trong hồn dạng hồn bay phách lạc. Từ trước đến giờ chưa từng thấy ánh mắt hắn giống như hiện tại. Một đôi mắt toát lên vẻ kiên định sâu sắc. Già Lỗ lão đại, lão nhị, lão tứ, ta quyết định sẽ ly khai trước. Trong lòng Lâm Lôi, chỉ trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Lão Tam, ngươi... Già Lỗ ba người cảm thấy thực sự giật mình. Yên tâm, ta không việc gì đâu. Lâm Lôi cười đấm vào ngực ba vị huynh đệ của mình mỗi người một đấm. Ba người Già Lỗ bật cười. Nhìn thấy Lâm Lôi như vậy, bọn họ cũng yên tâm. Mặc trang phục của chiến sĩ, lưng đeo hắc ngọc trọng kiếm, bối bối thì đứng trên vai. Lâm Lôi một thân một mình dấn bước. Rời khỏi Hách Tư Thành hỗn loạn, hắn nhằm thẳng một mạch hướng đông mà đi. Sau nửa ngày, Lâm Lôi đã tới vùng giáp danh Ma Thú Sơn Mạch. Nhìn Ma Thú Sơn Mạch vô biên vô tận, trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười. Quang Minh giáo đỉnh, hãy chờ đó đi. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ đem bọn ngươi nhổ tận gốc. Lâm Lôi ánh mắt rất kiên nghị. Mất đi phụ thân, mẫu thân, lại mất đi Đức Lâm Gia Gia. Lâm Lôi hiện tại làm việc, thực sự chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Lão đại, chúng ta đi ngang qua Ma Thú Sơn Mạch sao? Bối bối nghi hoặc hỏi. Lâm Lôi cười lắc đầu. Không, tới trung tâm của Ma Thú Sơn Mạch trước, sau đó lại từ bên trong Ma Thú Sơn Mạch nhắm hướng bắc mà đi cho đến tận cùng. Như vậy cũng phải chừng hơn một vạn dặm đó. Bối bối có phần kinh ngạc. Hơn nữa trong khu vực trung tâm đó đều là những ma thú lợi hại không? Nó rất kinh ngạc bởi vì Lâm Lôi đã như vậy mà còn muốn tiến sâu vào trong Ma Thú Sơn Mạch hơn một vạn dặm. Nếu không như vậy thì làm sao tu luyện? Phương pháp sử dụng trọng kiếm chân chính ta còn chưa lĩnh ngộ, ngay cả trọng kiếm cũng chưa lĩnh ngộ được, dựa vào cái gì đối phó quang minh giáo đỉnh đây? Ở trung tâm của vùng Ma Thú Sơn Mạch, quanh năm hiếm thấy bóng người. Nơi đây, thất cấp và cửu cấp ma thú khi có khi không. E rằng chỉ có cửu cấp cường giả mới đủ đảm lược xuyên qua Ma Thú Sơn Mạch. Và lúc này, Lâm Lôi cũng vừa tới khu vực trung tâm, rồi sau đó đi thẳng theo trục giữa của Ma Thú Sơn Mạch, trực chỉ hướng bắc mà tiến tới. Hành động phi thường như vậy, e rằng ngay cả cửu cấp cường giả bình thường cũng không dám điên rồ đến thế. Lâm Lôi chỉ mặc một chiếc quần vải bú rách dưới, nửa thân trên để trần, đi chân đất, chân lưng còn mang theo hắc ngọc trọng kiếm, bước đi thoăn thoắt như trốn không người. Bối bối trên vai dòm ngó xung quanh, răng rắc. Lâm Lôi dẫm lên thảm lá khô dày, gương mặt thờ ơ. Hành trang của hắn từ huyết nhẫn kiếm, bình đao, y phục cùng những thứ khác đều bỏ vào không gian giới chỉ. Trong không gian giới chỉ của Khắc Lai Đức, ngoại trừ cự ngạch ma tinh tạp dạ trí, giá trị 20 ức kim tệ, còn có hơn 10 thứ vật phẩm trân quý khác. Thứ tệ nhất cũng phải đáng giá tới mấy trăm vạn kim tệ. Sự tích lũy cả mấy ngàn năm của Phân Lai Vương tộc quả là đáng sợ. Nhưng hiện tại, đối với Lâm Lôi mà nói, tài phú chỉ là vật ngoài thân, chân chính quan trọng chính là thực lực của mình. Nguyên nhân gì khiến Đạo Sâm Thương Hội lại sẵn sàng chi ra cả ức kim tệ để mời Lâm Lôi gia nhập bọn họ? Đó là vì hắn có khả năng đạt tới thánh vực cường giả. Nếu như thực sự mời một vị thánh vực cường giả, cái giá đưa ra sợ rằng càng khiến người ta phải hết hồn. Vì vậy có thể thấy được thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Lâm Lôi đi trong khu vực trung ương, hắn ý thức được rằng trong vòng 10 dặm xung quanh không hề có bóng dáng một con ma thú nào. Ở khu vực này mà lại không có ma thú trong vòng 10 dặm thì có nhiều khả năng đây là lãnh địa của thánh vực ma thú. Lâm Lôi mặc dù tự tin nhưng cũng không muốn động chạm tới thánh vực ma thú. Trên đường đi, phải vừa dọn đường đi tới, Lâm Lôi tốc độ cũng không thể quá nhanh. Tất cả đều phải luyện tập từ cơ bản. Lâm Lôi rất thực tế, mỗi ngày đều mang Hắc Ngọc trọng kiếm trên lưng. Các động tác như phách, khảm, liêu, thứ và các động tác khác hắn luôn thử qua. Mỗi lần thử đều tận lực cải thiện cho lực công kích tăng lên. Cách luyện tập của Lâm Lôi cũng thay đổi mà không giữ nguyên một kiểu. Hắn cũng ngưỡng nghĩ đến các mối liên hệ, căn cứ theo thư tịch truyền thừa của gia tộc mình có miêu tả một chút về sự tu luyện của các bậc tiền bối ngày trước, mà suy đoán ra con đường tu luyện đúng đắn. Con đường tu luyện không thể quá cao xa. Đầu xuân, giữa hạ, tháng 9 mùa thu, giá rét mùa đông, bất kỳ lúc nào Lâm Lôi cũng chỉ mặc một chiếc ma bố trường khố, trên thân thể cởi trần bởi vì nhiều lần long hóa làm rách nát quần áo. Hắn phát hiện để chân trần thì càng tăng thêm rõ ràng cảm ứng với sự rung động trên mặt đất, tâm hồn cũng trở nên trầm ổn như mặt đất vậy. Hắc Ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi sử dụng cũng có một thứ cảm giác đồng điệu với mặt đất. Hơn nữa, thân trên để trần, cảm thụ gió thổi trên người, Lâm Lôi có cảm giác như mình là một phần của ngọn gió, vốn vô hình. Việc sử dụng tử huyết nhẫn kiếm càng ngày càng thành thục, tới mức tùy tâm sở dục. Vì như thế, Lâm Lôi tạo cho người khác một cảm giác vừa trầm ổn nặng chắc, lại vừa phiêu dật như gió. Hai thứ cảm giác trái ngược nhau xuất hiện một cách kỳ quái trên cùng một người, nhưng lại rất tự nhiên, hòa hợp. Tu luyện trọng kiếm là chính, nhuyễn kiếm là phụ. Có lúc thì tiến hành điêu khắc thạch điêu, về đêm thì thực hành minh tưởng. Cứ như thế, cả bản thân Lâm Lôi tiến vào một trạng thái tu luyện rất đặc thù. Đôi khi, nhìn thấy thác nước ảo ảo tuôn chảy, hắn nổi hứng lên trực tiếp ngồi dưới thác nước tu luyện. Có khi nhìn thấy dòng sông thuần tịnh, Lâm Lôi có thể thả mình bơi lội trong dòng nước. Lúc lại thấy một hòn đá lớn khiến hắn nảy sinh cảm hứng, trực tiếp leo lên, hoàn thành một tòa thạch điêu. Một lần gia công khắc tượng có thể mất tới mấy ngày đêm, tùy tâm sở dục. Lâm Lôi trước giờ chưa từng tiếp cận gần với tự nhiên đến thế. Với cách tu luyện như vậy khiến hắn hoàn toàn quên đi thời gian, chỉ còn cảm giác được thực lực bản thân nâng cao mỗi ngày. Mỗi lần tăng lên đều làm hắn trong lòng cực kỳ vui sướng. Con đường tu luyện khúc khuỷu mà xa xôi, tuy rằng gian nan nhưng trong quá trình đi tới lại không ngừng tu hoạch và lĩnh ngộ, cũng khiến cho người ta phải động lòng. Lâm Lôi râu ria rậm rạp, mái tóc ngắn bên đầu cũng từ từ mọc dài ra, nhưng con mắt đầy sát khí thì lại trở nên bình đạm, tự nhiên theo thời gian. Chỉ có đôi lúc trong khi tu luyện, nhãn thần bỗng trở nên lăng lệ đáng sợ. Tâm tính của Lâm Lôi cũng tự nhiên trở nên trầm ổn hơn, không có sự chỉ dẫn của Đức Lâm Kha Ốc Đặc, cũng không có ai sau lưng để dựa vào. Lâm Lôi tự nhiên không ngừng phát triển, ngày càng trưởng thành. Đùng! Từ trên cao trăm thước, thác nước ào ạt đổ xuống, cuối cùng ập vào hồ sâu thẳm bên dưới, bọt nước văng lên vô số. Ở ngay giữa hồ này, dựa vào thác nước lồi xa một tảng đá. Trên tảng đá có một người đang khoanh chân, trên đùi hắn là một cây trọng kiếm màu đen, cán xanh. Lúc này trời còn sớm, bình minh vừa ló dạng, trong ma thú sơn mạch, không khí trong lành của buổi sáng khiến Lâm Lôi phải tham lam hít vào một hơi thực sâu. Hắn mở to mắt, quay đầu nhìn thoáng qua. Bối bối cuộn người bên cạnh Lâm Lôi, móng vuốt nho nhỏ bám chặt vào tảng đá, căn bản không cần phải lo bị rớt xuống dưới. Bối bối, đến lúc đi rồi, Lâm Lôi cười gọi. Bối bối hai mắt tỉnh táo mở ra, dòm ngó chung quanh một chút, sau đó lắc đầu đứng dậy. Lão đại, ta đói rồi. Đi thôi, đợi lát nữa rồi ăn. Lâm Lôi bước chân xuống tảng đá, cả người như một ngọn gió phiêu giật, bay mấy chục thước, từ chỗ hố sâu tới bờ. Từ phiến đá, bối bối như một hắc sắc tàn ảnh lao tới bên cạnh chân Lâm Lôi. Một người một thú lần nữa lại lên đường. Nhưng vừa đi được một lát, Lâm Lôi bỗng dừng bước chân, bối bối nghi hoặc nhìn hắn. Có một ma thú ở xung quanh. Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm cảnh giác. Bối bối trừng mắt, hiện tại nó coi như đã bước vào kiểu cấp ma thú. Nếu là ma thú bình thường thì không tới gần nó cũng cảm giác được. Nhưng lần này nó lại không hề có cảm giác gì hết. Lâm Lôi chân đạp đất, cảm thụ phong động. Xung quanh mà có động tĩnh gì thì khó thoát khỏi cảm giác của hắn. Ma thú này bước chân nhẹ nhàng, ta căn bản không cảm giác rung động của mặt đất. Nhưng khi nó di chuyển lại làm cho không khí sao động. Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm. Bối bối cũng khẽ khẽ gật đầu. Một con kim vân báo dài chừng 3 thước bám trên chạc cây. Thân hình bất động. Loại ma thú họ báo này ở trên mặt đất tốc độ được coi là nhanh nhất trong các loài chạy bộ, đặc biệt là thánh vực ma thú Bôn Lôi Lưu Điện Báo, khi chuyển động chẳng khác nào một thánh vực ma thú đáng sợ. Kim Vân Báo là một loài thất cấp ma thú, bản thân họ báo tự nhiên thừa hưởng sự am hiểu tốc độ của ma thú loài báo. Nó mà bộc phát tốc độ thì trong chớp mắt ngay cả bát cấp ma thú bình thường cũng không sánh bằng. Kim Vân Báo dùng sức của tứ chi, vù, trực tiếp nhảy vọt lên nhánh cây. Ma thú họ báo này tinh thông nhất là di chuyển trên cây, cũng rất nổi danh về điểm này. Kim Vân Báo giữa đám lá cây rậm rạp, ở trên không đã thấy được bóng loài người từ phía xa xa. Nó lặng lặng chờ đợi, đợi cho người nọ tới gần. Quả nhiên, kẻ nọ đã tới gần cùng với một con hắc sắc ảnh thử. Hắc sắc ảnh thử ư? Chẳng có tí uy hiếp nào cả. Thất cấp ma thú trí tuệ cực cao, mục tiêu chủ yếu của Kim Vân Báo dồn vào người nọ, khí thế trên người hắn làm nó kinh hãi. Bất quá nó lại có một cảm giác, đó là cái tên nhân loại này xem ra cũng không quá mạnh. Cái tên nhân loại đó chính là Lâm Lôi, hiện tại mới chỉ là thất cấp hậu kỳ mà thôi. So với thất cấp chiến sĩ thì thất cấp ma thú chiếm ưu thế mạnh hơn. Vèo, mạnh mẽ lấy đà từ nhánh cây lớn, Kim Vân Báo tật biến thành một đạo kim sắc tàn ảnh, quỹ đạo phiêu hốt nhắm ngay hướng Lâm Lôi phóng tới. Lâm Lôi vốn không có chút cử động gì, đột nhiên một tia thiểm điện bàng bạc bỗng chớp lên, chính là hắc ngọc trọng kiếm. Cả người mượn lực lui về sau, cùng lúc thuận thế mang theo sức lực như vạn quân trực tiếp bổ tới Kim Vân Báo. Ở giữa không trung, Kim Vân Báo không có cách nào cải biến phương hướng, chỉ còn biết giáng sức nghiêng đầu. Phập, hắc ngọc trọng kiếm như thiểm điện bổ vào thân thể Kim Vân Báo. Chỉ thấy thân thể nó bị đứt ra một cách quỷ dị rớt xuống dưới, đồng thời thanh âm gãy vụn của xương cốt vang lên, bùm một tiếng. Khi thân thể Kim Vân Báo chạm đất, nó nằm co giật trên mặt đất, máu tươi từ miệng úa ra, chưa tới 10 giây, đã chết. Lâm Lôi tự nhiên thu lại trọng kiếm. Bối bối, hôm nay ăn sáng bằng thịt con báo này, hắn tùy ý nói. Đối với Lâm Lôi và bối bối mà nói thì chuyện này bình thường như cơm bữa. Ở ma thú sơn mạch, hầu như mỗi ngày đều giết chết ma thú lợi hại. Nếu có cao thủ sải kiếm quan sát thì có thể thấy được rõ ràng, Lâm Lôi gần tới thất cấp hậu kỳ, cũng là một thanh trọng kiếm nặng 3.600 cân, song cách sử dụng rất cao minh. Sức nặng của trọng kiếm không hề tạo thành trở ngại cho Lâm Lôi, mà ngược lại hắn có thể mượn lực trợ giúp, khiến tốc độ của trọng kiếm càng nhanh. Hơn nữa, sau khi chém xuống, có thể một kiếm giết chết thất cấp ma thú, uy lực thực là kinh người. Lâm Lôi và bối bối ở tại vị trí này của ma thú sơn mạch, nổi nửa nướng thịt báo. Lão đại, trọng kiếm của huynh hiện tại công kích cực mạnh, mà có mỗi bấy nhiêu thôi à? Mấy hôm trước, huynh nói là có đột phá mà, bối bối hỏi. Vào trong ma thú sơn mạch đã hơn một năm. Trong khoảng thời gian này, Lâm Lôi để hết tâm ý hoàn toàn dung hợp với tự nhiên, đắm chìm trong tu luyện. Trong một năm, tốc độ tu luyện tiến bộ đến khiếp người. Tối cường công kích lực ư? Khó nói lắm, ít nhất là đối với bát cấp ma thú bình thường, với hình dạng nhân loại ta vẫn không chống nổi, Lâm Lôi tự tin trả lời. Cái này cũng không phải là kiêu ngạo, mà chỉ là hắn tự tin tưởng vào thực lực của mình. Thịt báo thực thơm, cái mũi của bối bối hít hà. Vậy à? Lâm Lôi nhướng mày đột nhiên cười nói. Bối bối, thường thì thịt nướng hay hấp dẫn ma thú khác tới, lần này coi bộ là ma thú rất nặng nha. Lâm Lôi bối bối chỉ một lát sau đã nhìn thấy một con ma thú. Tấn Mãnh Long. Lâm Lôi nở nụ cười. Với chúng thì hắn đã rất quen thuộc. Tấn Mãnh Long dù là thất cấp ma thú, thế nhưng khả năng phòng ngự xem như thuộc loại phi thường biến thái. Cũng là thất cấp ma thú, khả năng phòng ngự của chúng so với Kim Văn Báo thì biến thái hơn nhiều. Nhưng tốc độ của Kim Văn Báo thì dĩ nhiên nhanh hơn. Lão đại, huynh thể nói xem lực công kích mạnh của huynh có thể một kiếm giết chết Tấn Mãnh Long hay không? Bối bối đột nhiên cất tiếng hỏi. Lần giáp của Tấn Mãnh Long này dày tới gần một nửa thước, phần đầu yếu hại, còn có xương sọ cứng rắn đáng sợ. Mặc dù Tấn Mãnh Long di động tử tốn, nhưng khả năng phòng ngự coi như ngang ngửa bát cấp ma thú. Một kiếm ư, chưa có thử qua, để hôm nay thử xem. Lâm Lôi rút hắc ngọc trọng kiếm từ sau lưng, trực tiếp từng bước đi về hướng Tấn Mãnh Long. Tấn Mãnh Long cao tới cả hai tầng lầu, cả người dài khoảng 20 thước, cơ thể khổng lồ. Lâm Lôi so với nó chỉ như một chấm nhỏ mà thôi. Hống, Tấn Mãnh Long đối mặt Lâm Lôi giống lên. Lâm Lôi thì vẫn cứ như trước, tay cầm hắc ngọc trọng kiếm, bước chân nhẹ nhàng, từng bước một. Bất thình lình, cước bộ của hắn gia tăng đột ngột vọt tới Tấn Minh Long. Tấn Minh Long gầm lên giận dữ, lòng vĩ mạnh bạo quất ra, tốc độ của cái đuôi nhanh đến kinh hồn. Keng, hắc ngọc trọng kiếm tốc độ cực nhanh chặn lại lòng vĩ, nhưng mà lực đạo của lòng vĩ quá lớn, làm Lâm Lôi cả người bị ấn xuống gần sát mặt đất. Ngạnh tiếp sức ép của Long Vĩ bổ tới, hắn trực tiếp đối mặt với Tấn Minh Long. Tấn Minh Long trông thấy nhân loại phía trước, lập tức mở cái miệng to như chậu máu. Hả, cái tên nhân loại này. Nó kinh dị phát hiện ra, nhân loại trước mắt đang huy khởi hắc ngọc trọng kiếm nhẹ nhàng uyển chuyển, tựa như đang huy vũ một ngọn cỏ, sau đó bổ thẳng về phía cái đầu của nó. Tấn Minh Long rất tự tin, đầu của nó chính là phần cứng rắn nhất trên thân thể. Quả nhiên, chuôi kiếm uyển chuyển này vừa chạm vào đầu thì căn bản không hề có chút uy hiếp nào. Song vừa mới chạm vào đầu trong chốc lát, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên truyền đến, tựa như hùng thủy xô vỡ bờ đê. Cỗ lực lượng hãi nhân kia chỉ trong nháy mắt sộc tới. Nó chỉ còn nghe thấy âm thanh vỡ vụn của xương đầu, rồi sau đó chẳng còn biết gì nữa. Bối bối khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, chỉ một kiếm của Lâm Lôi bổ vào phần đầu cứng rắn nhất của Tấn Minh Long. Rồi sau đó đầu của Tấn Minh Long vô cùng yếu ớt, trực tiếp bị tách đôi. Não tương và máu tươi bắn ra tung tóe, thân thể cao lớn của Tấn Minh Long trực tiếp đổ rầm xuống đất. Còn Lâm Lôi thì phiêu nhiên hạ xuống từ hư không. Lão đại, wow, sao lại lợi hại như vậy? Bối bối hừng phấn vọt tới. Lâm Lôi cười đáp, đã hơn một năm trôi qua, ta đem lực lượng phối hợp với Long Huyết đấu khí, tựa hồ đã gần tới mức hoàn mỹ. Sau đó dựa vào sự cảm ngộ đối với đại địa mới đơn giản có được sự đột phá về mặt lực lượng. Trình độ đấu khí, lĩnh ngộ ra cảnh giới cử trọng nhược khinh của các bậc tiền bối bà lão khắc gia tộc ta, từ đó mà có được một chiêu bôn lôi này. Tu luyện kiếm, yếu tố căn bản nhất là lực lượng, vận dụng đấu khí phối hợp với trọng kiếm. Lúc vừa luyện chế hắc ngọc trọng kiếm thành công, sau đó ở hách tư thành, Lâm Lôi sử dụng hắc ngọc trọng kiếm công kích tử bảo đặc cấp chấp sự. Kể cả lực lượng, đấu khí đều không cách nào phối hợp và vận dụng trôi chảy. Vận dụng trọng kiếm không chỉ xài tới khí lực mà còn cần có kỹ thuật, huy động trọng kiếm. Hơn nữa còn phải biết tiết chế lực lượng, có thể làm cho tốc độ trọng kiếm tăng lên. Cùng lúc, sự phối hợp giữa lực lượng và đấu khí đạt tới hoàn hảo. Lâm Lôi tốn hết một năm, cuối cùng đã có thể sử dụng hắc ngọc trọng kiếm liền lạc như cánh tay của mình, không hề lãng phí một chút lực lượng hay khí lực nào. Sử dụng vừa phải lực lượng, đấu khí mà đã đủ khiến cho uy lực của hắc ngọc trọng kiếm đạt tới tối cao. Tuy nhiên, đây mới chỉ là cơ sở mà thôi. Qua được tầng thứ nhất này, tầng thứ hai lại là một loại cảnh giới khác. Chính là vài ngày trước khi Lâm Lôi nhìn dòng nước chảy ào ạt mà lĩnh ngộ ra. Nói một cách đơn giản, cử trọng nhược khinh, cầm nặng đánh nhẹ, thực chất là... Dù khống chế đấu khí lực lượng hoàn mỹ cách mấy đi nữa thì cũng như huỳnh thủy không thể bị chặn lại. Tới một thời khắc nào đó lực lượng tập trung sẽ trở thành vô cùng đáng sợ. Một chiêu bôn lôi chính là từ nguyên lý này mà suy diễn ra. Nói thì đơn giản, nhưng có thể vận dụng thì phải có căn bản vững vàng. Nếu như không có sự vận dụng hoàn hảo giữa đấu khí và lực lượng thì dù có lĩnh ngộ được ý cảnh này cũng không thể xuất ra một chiêu như vậy. Lợi hại vậy sao? Lão đại sử dụng trọng kiếm đã đạt tới mức lợi hại nhất rồi phải không? Bối bối kinh dị hỏi. Lâm Lôi cười lắc đầu. Còn xa lắm. Căn cứ thư tịch của gia tộc ghi lại, sử dụng vũ khí hạng nặng đơn giản chia thành 3 tầng. Tầng cơ bản thứ nhất là đạt tới sự hoàn mỹ. Tầng thứ hai là cử trọng nhược khinh. Còn tầng cuối cùng là thế. Thế? Bối bối có chút ngơ ngác. Thế là cái gì? Ta cũng không biết. Lâm Lôi lắc đầu. Nói cho cùng, bí tịch gia tộc ta, Long Huyết Mật Điển ở trong nội dung chỉ giới thiệu về lịch sử gia tộc cùng với một ít sự tình của các bậc tiền bối lúc xưa. Còn về việc sử dụng trọng trùy của tiền bối thời đó cũng chỉ giới thiệu về thực lực của người. Ở trong sách đó chỉ thấy nói đệ tam cảnh giới chính là thế. Còn thế là thế nào cũng không kể lại chi tiết. Thành ra ta cũng chịu. Lâm Lôi không rõ ràng lắm. Thế chẳng lẽ là khí thế sao? Nhưng mà cầm trong tay hắc ngọc trọng kiếm, cho dù có khí thế đối với việc công kích thì tăng được bao nhiêu uy lực cơ chứ? Không lĩnh ngộ được thì không cách nào hiểu rõ. Hắn lắc đầu. Lâm Lôi hiểu rất rõ, kỳ thực ngay ở mức cử trọng nhược khinh, hắn còn chưa làm được tới nơi tới chốn đâu. Bởi vì một chiêu bôn lôi, trọng yếu là lúc cuối cùng, Trong tích tắc lực lượng công kích bùng phát. Nếu như có thể điều khiển được uy lực phát huy tới mức lớn nhất thì sao? Lâm Lôi hiện tại chỉ mới có thể để cho lực lượng và đấu khí cùng lúc bùng nổ ra một cách thô thiển. Nhưng mà hắn cũng rõ, phương cách này đúng là ngu xuẩn nhất. Con đường tu luyện chẳng thể có đường tắt. Lâm Lôi mỉm cười, hắn cũng không còn suy nghĩ viển vông nữa. Vào cuối thu, ở trong ma thú sơn mạch, ngay cả lá cây trên những cây đại thụ từ thời nguyên thủy cũng trở nên khô héo ngả vàng. Hiện nay tính ra, mùa thu năm 10.001 của Ngọc Lan Lịch, Lâm Lôi tiến nhập ma thú sơn mạch cũng đã hơn một năm rưỡi. Nhưng cuộc hành trình chỉ mới vượt qua khoảng 5-6 ngàn dặm mà thôi. Mỗi ngày tu luyện là chính, một ngày đi được chỉ khoảng 10 dặm. Trong đêm khuya, tại khu vực hạch tâm ma thú sơn mạch, dưới gốc cây đại thụ khoảng 4-5 người ôm, Lâm Lôi ngồi khoanh chân, lặng lặng minh tưởng. Dần dần bầu trời sáng lên, hắn mở mắt, trên khuôn mặt thoáng nét tươi cười. Gió ban sớm nhẹ nhàng thổi, vài chiếc lá khô lãng đãng bay xuống. Lâm Lôi nhìn lá rơi, lặng lẽ không một tiếng động. Lão đại, bối bối cũng tỉnh giấc mở mắt, nghi hoặc hỏi. Huynh tỉnh rồi, sao không lên tiếng gọi ta? Thực ra mỗi ngày khi Lâm Lôi tỉnh dậy, bối bối cũng tự nhiên thức dậy theo. Chỉ là nó cũng đợi cho Lâm Lôi la lên mới chịu mở mắt. Nhưng hôm nay, Lâm Lôi lại không làm vậy. Bối bối, ta hình như có đột phá. Đột nhiên, Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm. Đột phá? Bối bối lập tức chuyển mình bỏ dậy, kinh hãi dò hỏi. Đột phá gì vậy? Lâm Lôi cười trả lời. Tinh thần lực của ta cuối cùng đạt tới bát cấp ma pháp sư. Bát cấp? Bối bối kinh ngạc lập tức hô lên. Trên thực tế, vào mùa đông lúc Lâm Lôi 16 tuổi, hắn luyện chế ra bức thạch điêu mộng tỉnh. Trong 10 ngày đêm, tinh thần lực bất ngờ tăng vọt gấp 10 lần, đạt tới thất cấp hậu kỳ tinh thần lực ma pháp sư. Vào mùa đông năm hắn 16 tuổi đạt tới thất cấp trung hậu kỳ, tính ra đến bây giờ cũng đã gần 3 năm. Lúc ở Phân Lai Thành, tốc độ phát triển tinh thần lực của Lâm Lôi chỉ có một nửa. Tính theo tốc độ đó, chỉ sợ là phải mất 5-6 năm, Lâm Lôi mới đạt tới bát cấp ma pháp sư. Nhưng trong thời gian một năm rưỡi ở ma thú sơn mạch, linh hồn hoàn toàn dung hợp với tự nhiên. Mỗi lần điều khắc đều hòa hợp với tự nhiên, nên tinh thần lực gia tăng phi thường. Thời điểm này, tinh thần lực của hắn cuối cùng đạt tới mức bát cấp ma pháp sư. Lão đại, bát cấp ma pháp sư thì có lợi hại gì đây? Bối bối dò hỏi. Người thử xem thì biết chứ gì. Khuôn mặt Lâm Lôi hiện vẻ trêu chọc. Bối bối đảo mắt nhìn chân chối, sau đó tự tin nói. Lại đây, bối bối ta đến bát cấp ma thú còn không để vào trong mắt, chẳng lẽ lại sợ cái thứ bát cấp ma pháp hay sao? Lâm Lôi lập tức bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ. Một lúc sau, địa hệ nguyên tố xung quanh bắt đầu tụ tập nhanh chóng. Trong cơ thể Lâm Lôi, địa hệ ma pháp lực cũng bắt đầu dao động. Vù, gió trước người Lâm Lôi đột nhiên nổi lên, đám lá khô rụng cũng bị cuốn theo. Chỉ nghe một tiếng giống lớn, một con sói màu thổ hoàng, thân hình cao chừng 3 thước xuất hiện trước mặt hắn. Con cự lang khổng lồ này cao 3 thước, dài 10 thước, toàn thân cơ nhục giống như là sắt cứng, tứ chi chắc chắn và cường tráng. Bát cấp địa hệ ma pháp là đại địa khôi lỗi, tức là con rối bằng đất, chính là đại điệu khiếu lang. Hống, đại địa khiếu lang này giống lên giận dữ vọt về phía bối bối. Bối bối với vẻ trêu chọc đứng tại chỗ đầy tự tin chờ đợi khiếu lang. Phốc xích, vô cùng đột ngột đến bên bối bối, hiện ra địa đột thương trận. Oa, bối bối rít lên quái dị nhảy dựng lên, nhưng mà địa đột thương trận lại không làm thương tổn bối bối chút nào. Khi mà đại địa khiếu lang này tới trước mặt bối bối, nó lập tức rít lên một tiếng, thân hình sông lớn hẳn ra, hống. Đại địa khiếu lang há rộng miệng hướng bối bối mà cắn. Bối bối cũng cùng một kiểu tức giận há miệng cắn lại đại địa khiếu lang. Chỉ nghe âm thanh soạt một tiếng, bối bối đã đơn giản cắn đứt một đoạn cổ họng của đại địa khiếu lang. Nhưng đại địa khiếu lang lại không có cảm giác, vì vậy lợi chảo vẫn tiếp tục hướng về phía bối bối. Chát! Bối bối trực tiếp bị một chảo đánh bay, rớt xuống mặt đất cái bịch. Mặt đất nứt ra, bối bối vừa chạm đất, liền lăn người nhảy dựng lên, tức giận nhìn chằm chằm vào khiếu lang. Chảo vừa rồi uy lực thực sự rất lớn. Bối bối, đại địa khiếu lang này không phải ma thú thực sự, là một cái địa hệ khôi lỗi, toàn là do ma pháp lực và nguyên tố tạo thành, nó không có điểm yếu hại. Thanh âm trào lộng của Lâm Lôi vang lên. Bối bối trong nháy mắt liền hiểu. Đối với một vật tạo thành bởi ma pháp lực, nguyên tố mà nói, thì cho dù nó có bị cắn thủng yết hầu hay là cái đuôi, thì sự tổn thương cũng không có gì khác biệt. U, Bối Bối rốt cuộc nổi giận, hóa thành một đạo hắc ảnh lao tới đại địa khiếu lang. Đại địa khiếu lang cũng tập một cú về phía nó, nhưng Bối Bối cực tốc né tránh, đồng thời hai cái tiểu chảo điên cuồng cào xuống phía đại địa khiếu lang, trong nháy mắt đã giáng xuống cả trăm nhát chảo trên người đại địa khiếu lang, làm cho một bên thân thể của đại địa khiếu lang gần như sụp đổ. Thân thể đại địa khiếu lang nhanh chóng lóe lên quang mang rồi bùng nổ trong chớp mắt. Bối Bối bị chấn động đánh bay đi, đập vào một gốc đại thụ văng ngược trở lại rớt xuống đất. Bối Bối, có sao không? Lâm Lôi hiểu rất rõ thực lực của Bối Bối, lực công kích như vậy không thể thương tổn tới nó được. Chỉ một chút sau Bối Bối đã chạy trở lại, sầu não than. Lão đại, lực công kích của đại địa khiếu lang không hề kém một bát cấp ma thú bình thường, hơn nữa lại không có điểm yếu, thực là biến thái, nếu chết là còn có thể tự bạo. Khi thân thể sụp đổ do bản thân là ma pháp lực và nguyên tố cấu thành, cho nên khi sụp đổ tự nhiên nó sẽ bùng nổ. Bát cấp song hệ ma pháp sư, cho dù ở trong trạng thái nhân loại, Lầm Lồi cũng có thể coi như một cường giả chân chính. Uy lực của bát cấp ma pháp rất kinh người. Tỷ như bạo long quyển của phong hệ, một quyền xuất ra có thể tiêu diệt đội quân mấy ngàn người không khó, hay là xuất kích đại địa khiếu lang, một đội quân nhỏ cũng sẽ tan tành. Sức phòng ngự của đại địa khiếu lang rất kinh hồn, cũng chỉ có cái tên Bối Bối biến thái này mới có thể phá được sức phòng ngự đó một cách đơn giản. Đại địa khiếu lang tốc độ thì nhanh, phòng ngự thì mạnh, hơn nữa lại không có điểm yếu. Nếu như nhắm vào một đội quân nào đó, thương tổn rất lớn. Bát cấp ma pháp sư, đối với một quốc gia mà nói, tầm quan trọng còn hơn cả quân đội vạn người. Lâm Lôi hiện rõ đại lý này. Vậy thì cửu cấp ma pháp sư, tầm quan trọng còn hơn là quân đội cả chục vạn người. Còn thánh vực đại ma đạo sư thì phải quan trọng hơn cả trăm vạn. Trực tiếp dùng cấm chú hủy diệt phong bạo, đại quân trăm vạn cơ hồ là đã thấy cái chết ngay trước mắt.